Chương 1915, trở lại man tinh giới. Sợ rằng yếu nhất không thể biết cấp quái gì ta đều rất miễn cưỡng. Chu Phàm có chút căm tức nói, được cờ rồi y, đừng nói. Tiểu Quyền lúc này mới ngậm miệng lại, nàng nói đến rất vui vẻ, để ngươi đắc ý. Chu Phàm bị Tiểu Quyền đả kích một chút, hắn có chút bành trướng tâm cảnh lại khôi phục bình tĩnh. Sau đó 9 ngày, Chu Phàm trừ vững chắc cảnh giới, chính là đang suy nghĩ thiên tượng pháp thân sự tình. Đương nhiên phiêu lưu thành ba tông chín phái đứng đầu tu sĩ ngẫu nhiên đều sẽ lấy các loại lấy cớ mời Chu Phàm, muốn cùng Chu Phàm giữ quan hệ tốt, Chu Phàm đối loại mời mọc này ai đến cũng không có cự tuyệt. Ba tông chín phái đủ tư cách mời Chu Phàm tu sĩ rất ít, vì lẽ đó dự tiệc QNZ sẽ không quá tấp nập. Tại dự tiệc quá trình bên trong, Chu Phàm nghe nói một kiện cùng hắn có quan hệ đại sự. Bí mật các cùng tạo thần tông đánh nhau. Nguyên nhân gây ra là tiền tiếu đảo chiến đấu phát sinh. Kỳ thật lưu tinh giới giống như lưu Bắc Hải những tu sĩ này đều mơ hồ biết rõ, tạo thần tông cùng bí mật các là vượt tinh giới thế lực, hai thế lực lớn phát sinh xung đột, bọn hắn dùng đứng ngoài quan sát thái độ. Đương nhiên nếu là lựa chọn, bọn hắn sẽ giúp bí mật các, tạo thần tông cùng bọn hắn không nhỏ mâu thuẫn. Lưu tinh giới có chút thế lực đã thăm dò qua, bí mật các cự tuyệt bất luận cái gì giúp đỡ. Bởi vì khả năng này ảnh hưởng bí mật các trung lập mua bán tin tức nguyên tắc, bí mật các không cùng bất kỳ thế lực nào giao hảo, mà lại bí mật các không cho rằng chính mình sẽ thua. Lưu tinh giới đứng đầu thế lực dứt khoát lựa chọn đứng ngoài quan sát, chờ cả hai phân ra một cái thắng bại đến, coi như bí mật các bại, tạo thần tông thắng, tạo thần tông cũng sẽ nguyên khí đại thương, khi đó chính là tốt nhất cơ hội ra tay. Bọn hắn tại chờ đợi một cái thích hợp cơ hội hạ thủ. Chu Phàm QNZ không nghĩ tới, hai cái này thế lực thật sẽ vì thế đánh nhau, hắn nguyên bản đối với cái này cũng không có quá nhiều chờ mong, dù sao chỉ cần hơi nghiêm túc điều tra, liền có thể phát hiện rất nhiều dấu vết để lại, cái này châm ngòi ly gián ý vị rất đậm. Hắn hoài nghi không chỉ có là bởi vì hắn, mà là hai cái này thế lực khả năng sớm đã có mâu thuẫn, nếu không làm sao có thể đánh nhau bất quá cái này không có quan hệ gì với hắn, ưa thích đánh liền đánh đi. Phiêu lưu thành tinh giới truyền tống trận sửa chữa phục hồi không có gặp phải vấn đề quá lớn, đã sửa chữa phục hồi tốt. Một sửa chữa phục hồi tốt, Chu Phàm liền tại ba tông chín phái những này đứng đầu tu sĩ đưa mắt nhìn xuống, tiến vào tinh giới truyền tống trận rời khỏi lưu tinh giới. Chờ loại kia chơi y đờ ơ tờ quay củ ô nờ dê cảm giác tàn đi, Chu Phàm đã xuất hiện tại man tinh giới truyền tống trận bên trong. Hoan nghênh trở về. Lâm Vô Nhai đang đứng ở một bên cười nói. Hắn được đến Chu Phàm truyền tin, biết rõ Chu Phàm hôm nay sẽ trở về, vì lẽ đó liền tại cái này thông hướng lưu tinh giới truyền tống trận trở lấy Chu Phàm. Chu Phàm cùng Lâm Vô Nhai chào hỏi một tiếng, sắc mặt hắn ngưng trọng, bởi vì coi như thuyền nói vô ngôn đã rời khỏi man tinh giới, trong lòng hắn vẫn còn có chút thấp vọng, sợ hãi một luồng gió bay tới, hóa thành phong thần. Lâm Vô Nhai cũng có loại này lo lắng, hai người trầm mặc một hồi. Phát hiện phong thần cũng không có xuất hiện ở trên không, mới cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Phong thần cường đại để bọn hắn ấn tượng thực sự quá sâu sắc, dù cho hai người thấy phong thần cường đại hoàn toàn không giống. Tinh giới truyền tống trận vốn là tại man giới thiên thành bên trong, Chu Phàm cùng Lâm Vô Nhai nhàn thoại một trận, hai người lại đi gặp giới lao hội cái khác giới lao. Chu Phàm nói mình lọt vào phong thần truy sát, cựu tử nhất sinh mới may mắn lưu lạc đến sinh tinh giới, hiện tại mới có thể trở về. Hắn đã thiên tượng cảnh, nghĩ đến tại man tinh giới, tìm không được so với hắn còn mạnh hơn tu sĩ, vì lẽ đó có mấy lời nói ra, cũng không sợ người khác có ý nghĩ gì. Hắn nói hạ chủ tinh giới phong bế, hôi tinh giới quyết hóa, lưu tinh giới kết minh ý nghĩ, là muốn cho giới lao hội giới lao biết rõ cái khác tinh giới tình huống. Sau khi nói xong, toàn bộ giới lao hội giới lao bọn họ đều là kinh sợ. Bọn hắn một mực chú ý man tinh giới. Ngoại giới những chuyện này bọn hắn căn bản là không rõ ràng. Nói như vậy, bên ngoài tinh giới gặp phải đại kiếp so với chúng ta nghĩ còn phải nghiêm trọng hơn. Thang lão sắc mặt nghiêm túc nói không chừng chúng ta man tinh giới cũng sẽ gặp phải như thế lợi hại đại kiếp. Là có cái này khả năng. Tần lão khẽ thở dài, nếu là thật gặp phải hôi tinh giới dạng này đại kiếp, sợ rằng man tinh giới liền không gánh nổi. Cái khác giới lao đều là hơi trầm mặc. Dị vãng đại kiếp coi như sẽ rất nghiêm trọng, nhưng ít ra sẽ có người có thể còn sống sót, đặc biệt là tu sĩ, còn sống sót cơ hội so với người bình thường phải lớn hơn nhiều. Cái khác tinh giới như thế, man tinh giới chưa chắc sẽ như thế nghiêm trọng, tối thiểu từ trước mắt đến nhìn, man tinh giới tình huống còn không có nghiêm trọng đến tình trạng như vậy. Thử tiêu tử mở miệng nói. Lời tuy như thế, nhưng giới lao bọn họ trong nội tâm sầu lo y y nguyên tồn tại, bởi vì hạ chủ tinh giới đóng kín tinh giới truyền tống, quyệt hóa hôi tinh giới những này đều có thể là một loại báo hiệu. Yên lặng một hồi, giới lao bọn họ nhao nhao thảo luận lên, nếu như đại kiếp thật nghiêm trọng đến không cách nào tránh đi tình huống, bọn hắn cái kia làm như thế nào trong đó cùng lưu tinh giới kết minh, liền lộ ra rất trọng yếu. May mắn, Chu Phàm đã cùng phiêu lưu thành đàm luận tốt, cái này không có vấn đề gì lớn. Đương nhiên không chỉ là lưu tinh giới, man tinh giới còn có thông hướng huyền tinh giới truyền tống trận, bọn hắn QNZ dự định thử cùng huyền tinh giới bên kia liên hệ, câu thông việc này, làm tốt hai tay chuẩn bị. Thảo luận đến không sai biệt lắm về sau, từng cái giới lao tất cả đứng lên bận rộn đi, Chu Phàm mang về tin tức quả thực hù đến bọn hắn. Nếu là thật đến khó lường không vứt bỏ man tinh giới tình trạng, đây là nghiêm trọng nhất tình huống, đến lúc đó có thể còn sống sót người sẽ rất ít, bởi vì tinh giới truyền tống phí tổn thực sự quá đắt đỏ. Giới lao bọn họ hiện tại liền phải bắt đầu thu thập tinh giới truyền tống tài liệu, phía trước bọn hắn cho tới bây giờ không có làm qua bỏ chạy cái khác tinh giới dự án. Tập nghị kết thúc về sau, Chu Phàm lại cùng Tử Tiêu Tử, Thang lão những này giao tình không tệ tu sĩ trò chuyện một hồi, nói một chút lẫn nhau cách nhìn cùng dự định. Tử Tiêu Tử những này giới lao đều cho rằng có làm lâu dài chuẩn bị, về sau bọn hắn liền vội vã rời đi. Dạng này chỉ còn lại Chu Phàm cùng Lâm Vô Nhai tại. Lâm Thánh, ta dự định về Đại Ngụy một chuyến. Chu Phàm nói, ta trước kia nắm giữ loại kia cự ly xa truyền tống thuật pháp không cách nào lại dùng, qua lại sợ rằng thời gian không ngắn. Tiểu muội không tại, hắn liền không cách nào tự do xuyên qua gian vực, bình thường chỉ có thông huyền cảnh ở trên tu sĩ mới có thể làm đến tự do xuyên qua gian vực. Ngươi trở về một chuyến cũng tốt, để Đại Ngụy QNZ làm tốt đối mặt lợi hại hơn đại kiếp chuẩn bị. Lâm Vô Nhai ừ một tiếng no ý Lâm Thánh, có chuyện ta phải nói cho ngươi. Chu Phàm suy nghĩ một chút sắc mặt nghiêm túc nói, có người nói cho ta, Thánh Thượng khả năng biết rõ phong thần vì cái gì truy sát ta bí mật. Lâm Vô Nhai ngơ ngác một chút, hắn nhanh tiếng nói, ai nói với ngươi? Chu Phàm trầm mặc một chút, ngươi không biết nó xem như ta sư môn một cái trường bối. Ta không biết nó không sao cả, vấn đề là nó dựa vào cái gì dạng này, nói nó còn nói cái gì? Lâm Vô Nhai thanh âm trở nên càng ngày càng gấp rút, hắn còn vươn tay bấm ngón tay tính, nhưng hắn cái gì cũng không tính được, hắn vô ý thức cho rằng khả năng này cùng Chu Phàm mệnh cách liên quan đến, liền không có tiếp tục tính đi xuống. Nói cho ta, khả năng này phi thường trọng yếu. Lâm Vô Nhai lại nói, nó chỉ là lưu cho ta một câu nói như vậy, dư thừa cũng không có nói. Chu Phàm lắc đầu nói,